Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Trung Cực Tuyệt Sát. Mùa xuân, thời tiết đã là từ từ ôn hòa, không giống mùa đông khi đó, bạch tuyết phiêu phiêu, hàn khí bức người, thế nhưng là, tại Tử Vong quân đoàn trước đó, liền có một cỗ băng hàn chi ý hoàn toàn tập quyền các tướng lĩnh toàn thân. Để bọn hắn một mực sững sờ ngay tại chỗ thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tại phía trước, có một tôn không thay đổi băng điêu là như vậy địa làm người khác chú ý. Từng tia ý lạnh phóng xuất ra, làm cho người ta không dám tới gần. Cái này băng điêu là một tôn người sống sờ sờ. Mà lại ánh mắt của hắn cử chỉ đều là linh hoạt linh hiện. Một chút cũng không làm được giả. Nếu như nói, đây chỉ là một binh lính bình thường bị đóng băng chết ở chỗ này. Chỉ sợ liền nhìn đều không ai nhìn một chút. Nhưng trước mắt này bị đóng băng người cũng không phải đơn giản như vậy. Chính là hắc thủ bảng bên trên xếp hạng trước 6 phong lưu công tử Hoa Phong Thần. Hoa Phong Thần làm án hết thảy có 88 kiện. Giết qua quan, đoạt lấy thương, diệt qua vương, rất nhiều chuyện ác hắn đều làm một lần. Nhất là đối với một chút nữ nhân xinh đẹp, rất nhiều đều từng bị qua hắn độc thủ. Hắn có thể tiêu dao vô cùng sinh hoạt, liền đã chứng minh thủ đoạn hắn cao siêu. Thực lực cường đại, tại đại hạ bên trong. Có thể đạt tới cao cấp vương giả cảnh giới tuyệt đối không cao hơn 100 người. Mà như thế nhất trà sát người liền đại biểu đại hạ bên trong cao nhất vũ lực giá trị dưới mắt. Vị này có thể xếp hàng đầu vương cấp cường giả liền một cái che mặt ở giữa. Liền bị đóng băng thành băng điêu. Đây là kinh khủng bực nào dọa người sự tình. Phần thiên hùng thân là đỉnh cấp vương giả. Trong quân đệ nhất nhân. Hắn đều không có bản lãnh tại một cái che mặt ở giữa đem Hoa Phong Thần cầm xuống. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Phong Thần là bị cái dạng gì đẳng cấp võ giả chỗ băng phong. Trong nửa tháng, ta không hy vọng huynh đệ của ta cùng thủ hạ nhận bất kỳ tổn thương. Nếu như bọn hắn có nửa điểm bất trắc, hắn chính là các ngươi hạ tràng. Dương Vũ sâu kín nói một câu về sau. Đem kia hắc thủ bảng mấy cỗ trên thi thể vật có giá trị thu hết đi. Mang lên mộng băng tuyết lặng lẽ rời đi mà đi. Không còn có người dám nhiều lời nửa câu nói nhảm. Lặng lặng mà nhìn xem kia một đôi đi xa thân ảnh. Tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Một tôn thiên cảnh chi nữ. Cũng không biết ai nặng nề mà thở dài một cái. Phá vỡ yên tĩnh. Phần thiên hùng lấy lại tinh thần hạ lệnh nói ra, tôn đấu cùng Tử Vong quân đoàn người một cái cũng không thể xảy ra chuyện. Nếu ai xảy ra chuyện, ta bắt hắn chém, cận niệm run run một chút đáp, là nguyên soái, kỳ thật, nội tâm của hắn đã đang khóc. Hắn mặc dù không có giết Tử Vong quân đoàn người, thế nhưng là đem bọn hắn ngược đãi một phen, phải làm sao mới ổn đây a? Một khi... Dương Vũ lại một lần nữa trở về sau, khẳng định cái thứ nhất liền muốn tìm hắn để gây sự. Trở về lập tức bố trí nghênh chiến, Tào Kiến Đạt thì là phát hào sư khiến nói, nghênh chiến cái gì? Có tướng lĩnh hỏi, không có nghe Dương Vũ nói sao? Trong nửa tháng man tộc chỉ sợ sẽ đại quân áp cảnh, lại không chuẩn bị liền đến đã không kịp. Tào Kiến Đạt nói, ngay sau đó. Hắn cũng không tiếp tục để ý trung tướng. Mình dẫn đầu rời đi. Tào Kiến Đạt hành động đã phi thường minh xác. Hắn tin tưởng Dương Vũ. Đồng thời đem hết thảy đều ép trên người Dương Vũ. Dương Vũ không sai. Vậy hắn liền không sai. Nếu như Dương Vũ sai. Chỉ sợ không chỉ có là hắn. Liền ngay cả bọn hắn Tào gia đều muốn triệt để xong đời. Cái này bí quá hóa liều sự tình. Phong hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại a. Phần thiên hùng không ngờ tới Tào Kiến Đạt có thể có được dạng này phách khí. Nội tâm một trận phiền muộn. Triều đình có người muốn đối Dương Vũ trừ chi cho thống khoái. Tào Kiến Đạt lão hồ ly này còn dám như thế. là muốn hướng ta khiêu khích sao? Ngoặc kép, Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết trở về tìm tới Ngân Văn Quy cùng Hỏa Vân Hồ. Mang lên bọn chúng cùng một chỗ xâm nhập đến giữa núi non đi. Lần này, hắn quyết định tại Man Quân còn chưa tới trước đó. Tạm thời không còn xuất hiện. Tiểu Vũ Tử, khó được lần này ngươi không xúc động a. Tiểu Hắc ghé vào Dương Vũ trên bờ vai nói. Cái gì gọi là ta không xúc động? Dương Vũ hỏi lại, nếu là tại nửa năm trước, gặp gỡ việc này, ngươi hận không thể giết đi vào đem xấu hầu cứu ra. Dưới mắt ngươi có thể khắc chế không đi cứu hắn, đã coi như là một tiến bộ lớn. Vậy ngươi vì cái gì không cảm thấy ta vô tình vô nghĩa đâu? Liền huynh đệ tính mệnh đều có thể không để ý, ngươi điểm ấy tài mọn lượng bản tiên hoàng lại như. Thế nào nhìn không ra, ngươi cùng nữ nhân này cố ý lộ một tay trấn nhiếp bọn hắn đã hết sức rõ ràng có được hay không? Quả nhiên cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Vậy kế tiếp liền nên bọn hắn sốt ruột. Dương Vũ tiến vào một chỗ vô danh cốc, nơi này có một ít linh yêu tung hoành. Tại Hỏa Vân Hổ gầm lên giận dữ phía dưới, những này linh yêu tất cả đều là bị dọa đến bốn phía tán trốn. Có ít đầu linh yêu thì là bị Hỏa Vân Hổ cắn giết. Mình độc chiếm một đầu về sau, còn lại cho Dương Vũ mang theo tới. Dương Vũ nướng linh yêu ăn, đồng thời nghĩ đến tiếp xuống việc. Trấn Man Quân trên dưới biết hắn tiến vào man tộc bình an trở về, đã là kết luận hắn là đại hạ phản tướng. Tin tưởng Vương Thành cũng rất nhanh nhận được tin tức này. Nhà hắn tính mạng người đáng lo, cũng may lần này có không biết sống chết người phối hợp hắn, để hắn cùng Mộng Băng Tuyết tại trung tướng trước đó triển lộ một tay. Tin tưởng có thể để cho một ít người có chỗ cố kỵ, không dám đem sự tình làm tuyệt. Cha mẹ của hắn bình an cũng nhận được cam đoan. Hiện tại, hắn muốn làm chính là bình tĩnh chờ đợi. Hết thảy chờ man tộc truyền đến tin tức về sau, tất nhiên sẽ có người mời hắn trở về. Hắn dứt khoát bình tĩnh lại hào hào tu luyện một chút chiến kỹ, tăng cường lực chiến đấu của mình, làm tốt trở về Vương Thành chuẩn bị. Hỏa Sơn chỉ đã bị hắn lĩnh ngộ đạt tới hoàn mỹ giai đoạn. Đây là thuộc về một môn vương kỹ, uy lực rất cường đại. Thế nhưng là thủ đoạn công kích có chút đơn nhất. Cuồng lãng thất điệp là một môn vương kỹ đạt được bù đắp. Phía trước ba thức hắn muốn tu luyện đến giai đoạn đại thành. Đằng sau bốn thức tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Tùy thời có thể lấy bước vào giai đoạn đại thành. Hắn lấy môn này chiến kỹ làm trọng điểm, lợi dụng hồn thân hợp nhất chi thuật, mau chóng đem môn này chiến kỹ tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Man thú quyền, trụy nguyệt cung quyết cái này hai môn cường đại chiến kỹ đều tạm thời áp sau. Hai ngày sau đó, cuồng lãng thất điệp mỗi một thức đều thuận lợi địa bị Dương Vũ tu luyện đến đại thành giai đoạn. Bạo phát đi ra uy lực đã là phi thường địa cường đại. Muốn đạt tới hoàn mỹ giai đoạn thì không thể dễ dàng như thế. Cần một chút thời gian chìm điện, Dương Vũ muốn đem chiến kỹ tu luyện tới một bước này. Lại bị Tiểu Hắc quấy rầy hắn tu luyện. Tiểu Vũ Tử, không nên gấp gáp tu luyện, chúng ta đến tâm sự. Tiểu Hắc Tử ngậm một cây cỏ khô, lười biếng nằm tại một khối nham thạch phía trên phơi nắng nói. Tốt. Dương Vũ ngừng tu luyện đáp, người đã góp nhặt hai loại huyền tinh khí, nhưng còn có bảy loại huyền tinh khí. Không phải người sẽ kẹt tại trước mắt cảnh giới, khó có tiến thêm, người nên nghĩ đến như thế nào tìm kiếm loại thứ ba huyền tinh khí. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, việc này ta một mực để ở trong lòng, mà lại ta đã có loại thứ ba huyền tinh khí đầu mối. Gâu, thế nhưng là thật. Dương Vũ lấy ra cổ đồng nhãn, đem mình từ cổ đồng nhãn bên trong lấy được một chút tàn ảnh nói cho Tiểu Hắc. Cái này cổ đồng nhãn thế nhưng là hắn từ một tuổi trẻ vương giả trong tay đoạt tới. Việc này một mực không cùng Tiểu Hắc nhắc lên. Dưới mắt Tiểu Hắc hỏi, hắn mới nhớ tới đem việc này nói cho nó biết. Tiểu Hắc nhảy tới đem cổ đồng nhãn cho chộp vào trong ngực. Nó lật tới lật lui một chút, khuyển mắt lộ ra ra tinh mang nói, khối này đồ chơi lai lịch bất phàm a, ngươi có thể nhìn ra thứ gì sao? Dương Vũ hỏi. Tiểu Hắc đáp, khối này cổ đồng nhãn, dùng tài liệu cùng ngươi đỉnh đồng thau là một năm ở giữa đồ vật. Cách vô số niên đại, Dương Vũ lộ ra chấn kinh chi sắc nói, lai lịch như thế lâu đời. Nơi này nếu thật là ẩn chứa huyền tinh khí lời nói, tất nhiên là một loại lai lịch bất phàm huyền tinh khí. Lấy ngươi chút thực lực ấy đi tiếp xúc nó, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Tiểu Hắc trịnh trọng nói, vậy thì thế nào, còn không phải như vậy muốn đi đạt được nó. Dương Vũ buông tay nói, lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi có thể áp sau lại đi tìm nó. 9 loại huyền tinh khí, có chút tương đối mà nói dễ dàng thu lấy một chút. Tựa như ngươi gặp tiên thai cùng xương tuyền 2 loại huyền tinh khí. Tiểu Hắc nói, dừng một chút nó còn nói, việc này ngươi để bụng là được rồi. Hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là, trước mắt ngươi cảnh giới này, đồng dạng muốn tiến hành cực hạn mà tăng lên. Không muốn một vị địa quá độ truy cầu đột phá cảnh giới tăng lên. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Dương Vũ hỏi, sáng phàm cường đại tuyệt thế thiên kiêu, đều sẽ truy cầu mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Liền cùng ngươi tu luyện chiến kỹ, nhập vi, tinh thông, đại thành cùng hoàn mỹ. Cảnh giới đồng dạng là như thế. Người bình thường chỉ cần có cơ hội đều không ngừng địa đi lên đột phá. Căn bản không để ý căn cơ địa lao cố. Loại này đột phá, thường thường đến khẩn yếu quan đầu sẽ xuất hiện đến tiếp sau cảm giác vô lực. Nếu là mỗi một cảnh giới đều chế tạo hoàn mỹ, ngày sau tiền đồ mới thật sự là vô lượng. Tiểu Hắc giải thích nói, tiếp lấy nó còn nói, dưới mắt cảnh giới của ngươi vẫn ở vào cấp thấp giai đoạn, càng phải đem căn cơ rèn luyện đến hoàn mỹ, thậm chí là siêu việt cực hạn. Tại thông thiên thê thời điểm, ngươi có phát hiện hay không tiềm lực của ngươi một lần lại một lần địa bị nghiền ép, đạt được rất nhiều chỗ tốt đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai, ta cảm thấy có vô cùng tiềm lực. Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể đạt tới hoàn mỹ giai đoạn đột phá đâu? Cấp thấp cảnh giới giảng cứu vẫn là đối thân thể rèn luyện. Ngươi đã là vô trần vô cấu chi thể, mở ra thiên phú tiềm năng, muốn làm so người bình thường đơn giản nhiều, chính là muốn đem những này tiềm năng thiên phú dần dần mà lớn mạnh, đồng thời đưa chúng nó rèn luyện trở thành ngươi, trung cực tuyệt sát, trung cực tuyệt sát. Nghe rất dọa người dáng vẻ, nói nhảm, mỗi một loại tiềm năng thiên phú đều đại biểu cho một loại tuyệt sát. Vận dụng được tốt, muốn càng lớn cảnh giới giết người đều là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy ta nên làm như thế nào, việc này ngươi hỏi ta nên hỏi ai đi, tự mình tìm tòi đi. Dương Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Hắn thật đúng là không nghĩ tới lợi dụng tiềm năng thiên phú trở thành trung cực tuyệt sát đâu. Hiện tại, trải qua Tiểu Hắc nhắc nhở về sau, hắn mới phát giác được có cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút tiềm năng thiên phú tác dụng mới. Dưới mắt, hắn có mấy loại tiềm năng thiên phú, theo thứ tự là phong thần thối, băng nhận dực, làm yêu cơ cùng man thần tí. Còn có một loại linh hồn hắn tiềm năng thiên phú, bởi vì thần đình đạo hoa mà tồn tại, đến nay hắn còn làm không rõ nó làm sao vận dụng. Phong thần thối có thể cổ vũ hắn chạy tốc độ, băng nhận dực cổ vũ hắn tốc độ phi hành, mặt khác còn có thể làm lưỡi dao đánh lén xuất kích. Làm yêu cơ là tâm hỏa có thể dùng đến luyện đan. Hỏa liễm uy lực tựa hồ không tệ. Lực sát thương còn không biết làm sao thể hiện ra, man thần tí ngược lại là có thể để hắn tu luyện man quyền cùng trụy nguyệt cung quyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,